Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 66, lòng nghi ngờ trùng điệp. Hàn đại nhân cổ quái nhìn một chút Phương Nguyệt. Ta tìm được những cái kia lưu dân xuất hiện đầu nguồn. Ngay tại chúng ta thôn đại khái hơn 2000 mét bên ngoài một chỗ trên đất bằng. Những cái kia lưu dân tựa như hư ảo huyễn ảnh đồng dạng. Lấy chỗ kia địa phương đột ngột xuất hiện. Sau đó vô ý thức hướng chúng ta thôn đi tới. Khi bọn hắn sắp tiếp cận chúng ta thôn sau khi chết. Liền sẽ chậm rãi từ hư chuyển thực. Biến thành cổng những người kia bộ dáng. Sau đó từng bước một đi đến thôn chúng ta miệng. Cũng dừng lại. Chồng chất cùng một chỗ. Từ hư chuyển thực. Đám người hai mặt nhìn nhau. Hàn đại nhân, từ hư chuyển thực là có ý gì a? Mặt chữ ý tứ, bọn hắn từ ta đều sờ không được huyễn ảnh, biến thành thực thể. Cái này, chấm ngoặc kép, đám người cảm thấy da đầu run lên. Nếu như là ngay cả Hàn đại nhân đều xử lý không được, bọn hắn thì càng không có biện pháp. Các ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Từ nhỏ đêm đám người ví dụ đến xem, lưu dân hẳn không có ác ý. Mà lại những người này xác thực chỉ có thường nhân thể chất. Nghĩ nháo sự cũng náo không lên. Liền là xuất hiện phương thức thật là quỷ dị. Ngừng tạm, Hàn đại nhân nói. Ta hoài nghi, khả năng này là một con mới không biết siêu thoát cấp quỷ dị. Tạo thành hiện tượng, giống như, mưa đêm, lại hoặc là, đêm lạnh, chấm ngoặc kép, đám người trầm mặc, mưa đêm, cùng, đêm lạnh. Đã dung nhập bọn hắn sinh hoạt, bất kể có phải hay không là siêu thoát cấp quỷ dị đưa đến. Bọn hắn đều chấp nhận loại hiện tượng này tồn tại, hiện tại lại toát ra một cái mới siêu thoát cấp quỷ dị. Hoặc là nói mới hiện tượng, cái này khiến bọn hắn có chút bất an, không biết là tốt hay xấu. Hàn đại nhân, chúng ta muốn hay không cùng thượng cấp thanh ti liên lạc dưới. Báo cáo trong thôn tình huống. Muốn lên báo, nếu chỉ là ngày hôm qua điểm số lượng lưu dân, cổ nguyệt thôn tự hành tiêu hóa là được rồi. Không cần thiết báo cáo thượng cấp huyện, nhưng bây giờ tràn vào nhiều như vậy một đám lưu dân. Còn quỷ dị như vậy, tất nhiên là muốn lên báo một chút. Phương Nguyệt đại khái đoán được những này lưu dân là chuyện gì xảy ra. Ngược lại không Hàn đại nhân bọn hắn những cái kia khẩn trương hoặc lo lắng. Nhiều nhất chẳng qua là cảm thấy cái này phá trò chơi sáng tạo nhân vật phương thức quá quỷ dị. Nghĩ tới những người này giống hạ tuyến nhân vật đồng dạng. Lại có thể tại dã ngoại tự do hành động. Phương Nguyệt không khỏi có chút hiếu kỳ. Nếu là ta hạ tuyến thời điểm, để nhân vật một mực hướng phía trước dã ngoại đi. Có phải hay không cũng có thể giống như bọn họ. Tránh đi quỷ dị, an toàn đến mục đích. Kể từ đó. Ta chẳng lẽ có thể không nhìn dã ngoại, an toàn đến thôn bên cạnh. Phương Nguyệt càng nghĩ càng là hưng phấn. Cảm giác mình cũng nghĩ những cái kia thành danh người chơi cao cấp đồng dạng. Tìm được trò chơi lỗ thủng. Sau đó, hắn liền nghe được Hàn đại nhân nói. Đúng rồi, ở trên đường trở về, ta còn chứng kiến không ít lưu dân thi thể cùng bị lôi kéo vết máu. Đoán chừng có chút lưu dân bị quỷ dị túm đi ăn. Ngay cả không có tuổi thọ thân thể đều động thủ, đoán chừng là cấp thấp quỷ dị, nhưng phát sinh ở làng phụ cận, đến cùng không an toàn. Ngày mai ban ngày, khả năng cần hai người các ngươi dẫn đội xử lý một chút. Hàn đại nhân là đối Phương Nguyệt cùng. Lâm Linh nói, không chờ Phương Nguyệt nói chuyện, Lâm Linh đã một lời đáp ứng có thể tại Hàn đại nhân trước mặt biểu hiện thời điểm. Hắn cho tới bây giờ đều là tích cực muốn chết. Phương Nguyệt cũng không nghĩ nhiều, chỉ là đang suy nghĩ Hàn đại nhân, cũng chính là, những này lưu dân bởi vì người chơi còn không giáng lâm, cho nên không có tuổi thọ, cho nên mới có thể tương đối an toàn tại dã ngoại đi đến hơn 1000 mét. Cứ như vậy còn có lưu dân trực tiếp bị quỷ dị tại dã ngoại liền bị giết. Giống như, mình trước đó lý luận căn bản không thành lập a, bất quá. Bọn hắn từ 2000 mét bên ngoài đi đến cửa thôn. Không phải phải không thiếu thời gian. Trên lý luận sẽ thu được dạ hàn chi thực. Bây giờ lại không phản ứng. Cho nên, Phương Nguyệt đang nghĩ ngợi đâu. Liền nghe Hàn đại nhân lại nói, cho những cái kia lưu dân làm cái lớn một chút nhân hồn đống lửa. Các ngươi nhìn sớm nhất đi vào cửa thôn một nhóm kia lưu dân. Trên chân đã có, dạ hàn chi thực, ăn mòn sau dấu hiệu, không đốt điểm nhân hồn hỏa. Bọn hắn chống đỡ không đến ban ngày liền phải toàn bộ chết tại cửa thôn. Bọn người hồn đống lửa đốt tới hừng đông liền diệt đi. Tiết kiệm điểm trong thôn tuổi thọ. Còn có, đêm mai trước đó bọn hắn nếu là còn không thức tỉnh, liền đừng để ý tới bọn hắn, để bọn hắn tự sinh tự diệt đi. Phương Nguyệt Thuận Hàn đại nhân chỉ vào phương hướng nhìn kỹ lại. Lúc này mới chú ý tới phía trước nhất cái đám kia lưu dân. Đi chân trần trên đều ngưng kết nhàn nhạt màu trắng xương lạnh. Nhìn so với hắn còn nghiêm trọng hơn. Tốt a, nhìn đến nhóm này lưu dân thật chỉ là người bình thường. Thuần dựa vào vận khí đi đến cửa thôn. Không ai quản, trong vòng một đêm liền phải toàn bộ chết sạch. So sánh lưu dân hai chân ngưng xương tình huống, Phương Nguyệt cẩn thận hồi tưởng hạ, phát hiện hắn cũng liền từ miếu hoang xuống núi, đuổi tới cửa thôn đoạn đường kia, bị dạ hàn chi thực ăn mòn qua, đoạn đường kia hắn cũng bởi vì trời mưa mất máu, lao nhanh tới, bại lộ tại đêm lạnh bên ngoài thời gian, kỳ thật không bao lâu. Được rồi, làm việc, những người khác liền tản đi đi, không có gì đẹp mắt. Hàn đại nhân xua tán đi những cái kia xem náo nhiệt. Sau đó đối Phương Nguyệt cùng Lâm Linh nói, ngày mai ta sẽ phái người đi sát vách mấy cái làng nghe ngóng hạ tin tức. Nhìn xem bọn họ có phải hay không cũng tao ngộ lưu dân hiện tượng. Nếu là bọn họ cũng gặp phải, đó chính là mới hiện tượng quỷ dị. Phạm vi bao phủ không nhỏ, mà chúng ta cổ Nguyệt thôn cũng không phải đặc thù, không có bị quỷ dị nhằm vào. Nếu bọn họ đều không gặp được, Hàn đại nhân không nói tiếp, bởi vì ý vị này cực kỳ chuyện kinh khủng bị một con siêu thoát cấp quỷ dị để mắt tới. Bất quá Phương Nguyệt ngược lại là bình tĩnh vô cùng, hắn cực kỳ xác định đây chính là trò chơi đưa lên người chơi thủ đoạn. Không phải cái gì đáng sợ sự tình, ba người chính thảo luận đâu. Đứng tại cửa thôn trên tường rào thủ vệ đội viên, bỗng nhiên tiếng kêu to. Chỉ vào lưu dân trái hậu phương, tại chỗ rất xa vị trí, Hàn đại nhân mau nhìn, bên kia giống như có đồ vật gì. Ba người sững sờ, Phương Nguyệt trước hết nhất kịp phản ứng, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đội viên chỉ phương hướng bên kia, bỗng nhiên có cái gì ánh đèn lóe lên. Lâm Linh thần sắc siết chặt, mày nhăn lại, mọi người cẩn thận một chút, khả năng lưu dân tụ tập quá nhiều. Hấp dẫn tới cái gì quỷ dị? Đám người lập tức trong lòng siết chặt. Đây cũng là vì cái gì cổ Nguyệt thôn không quá hoan nghênh lưu dân nguyên nhân một trong. Có ít người thậm chí trực tiếp đề nghị đem lưu dân giết, cùng cửa thôn thi thể cùng một chỗ thiêu được rồi. Nhưng bị Hàn đại nhân mở miệng ngăn trở. Không nói tàn nhẫn không tàn nhẫn, chỉ là cái này cách làm liền cực kỳ không nhân đạo. Nếu là bị người biết, truyền đi, về sau tuyệt sẽ không còn có làng nguyện ý cùng cổ Nguyệt thôn người lai vãng. Trấn an hạ đám người, Hàn đại nhân lúc này mới nhìn về phía bên kia. Mà lúc này, đạo kia vụt sáng quang mang đã lại tiếp gần thêm không ít. Cửa thôn đám người lập tức khẩn trương lên. Đã có người về sau chạy tới thông chi những người khác thỉnh cầu chi viện đi. Phương Nguyệt mấy người cũng không ngăn cản. Tuy nói có Hàn đại nhân tại hẳn không có nguy hiểm. Nhưng thật nếu gặp phải chuyện gì, nhiều một chút nhân thủ luôn luôn tốt. Bất quá không chờ chi viện người đi xa, Hàn đại nhân liền bỗng nhiên kinh hỉ nói. Chờ một chút, đây không phải là quỷ dị. Kia là, an thần y, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.